Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 756, người này, để tôi xử lý. Gocchuyenaudio.com. Chấm, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Âm thanh vang tới đột ngột, nhất thời mấy người trong phòng cũng không nhận ra. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, mặt Nam Bá Lộc biến sắc. Mạnh mẽ ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy bên ngoài cửa sổ, không biết từ lúc nào đã có một người đàn ông cao ráo đứng đó. Người đàn ông này rất đẹp trai, nhìn qua thì có thể nói là hơn 30 tuổi, rất có cảm giác vẻ đẹp của đàn ông trung niên. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, chỉ là khi nhìn thấy người này, sắc mặt Kha Văn lập tức thay đổi. Anh ta nhanh chóng nhảy dựng lên, trầm giọng nói, anh Mạc Huy, anh đưa ông Bá Lộc đi trước đi, tôi sẽ phòng thủ ở chỗ này. Nói xong, anh ta trực tiếp từ trong phòng xông ra, thẳng về phía người đàn ông kia. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Nam Bá Lộc vội nói, Kha Văn, quay lại ngay, cậu không phải đối thủ của tên đó đâu. Nhưng Kha Văn không nói gì cả, cứ nhằm người đàn ông đó xông tới, cùng với hắn đấu một trận. Kết quả, hai người đánh không quá ba chiêu thì Kha Văn liền trực tiếp bị bật ngược trở về. Ngã xuống dưới đất, miệng họ ra một búng máu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Lâm Mạc Huy trợn tròn mắt. Phải biết rằng, thực lực của Kha Văn là không hề yếu chút nào. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, ai mà nghĩ đến anh ta rơi vào tay tên đàn ông trung niên này thế mà đến ba chiều cũng không đánh lại được. Đây là tình huống gì chứ? Tên đàn ông trung niên kia rổ cuộc là ai? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, sao lại mạnh mẽ như thế? Người đàn ông trung niên chậm rãi đi vào trong phòng. Hắn ta nhìn bốn phía xung quanh, trên mặt mang theo nụ cười đầy ý vị. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Kha Văn dùng sức đứng dậy, tức giận nói, nếu anh muốn động vào ông Bá Lộc thì phải bước qua xác của tôi trước đã. Người đàn ông trung niên cười lạnh một tiếng, ha, chỉ là một tên rác rưởi, thế mà lại dám nói mấy lời ngông cuồng thế này sao? Nếu như mày đã muốn chết như vậy, tao có thể thành toàn cho mày. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, sắc mặt Kha Văn đỏ bừng, hét lớn, tới đây, giết tạo đi. Người đàn ông trung niên đang muốn ra tay, Nam Bá Lộc liền mở miệng, Lâm Mạc Huy, đưa Kha Văn quay lại đây. Kha Văn vội vàng, ông Bá Lộc, Nam Bá Lộc phẫn nộ, xuống ngay. Chuyện này là chuyện ân oán giữa tôi và anh ta. Cậu mau cút về đây ngay. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, sắc mặt Kha Văn đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi. Ông Bá Lộc, đời này những lời mà ông nói, tôi tuyệt đối chưa từng làm trái lại. Nhưng lần này, xin hãy tha lỗi cho tôi vô lễ. Tôi không thể nghe lời ông được. Sắc mặt Nam Bá Lộc không ngừng thay đổi. Người đàn ông trung niên cười lớn, hay cho đôi chủ tớ tình thâm. Không uổng công lúc đó Nam Bá Lộc kéo cậu từ chỗ chết trở về. Từ Bắc vào Nam, vòng đi vòng lại, cống người chạy hơn 5.000 cây số. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Kha Văn nghiến răng, cái mạng này của tao, chính là của ông Bá Lộc. Nếu mày dám động vào ông Bá Lộc, trừ phi tao chết rồi. Anh Mạc Huy, anh mau đưa ông Bá Lộc đi đi. Tôi sẽ chặn anh ta lại. Cập nhật nhanh nhất trên truyện 88. VIP, Nam Bá Lộc liền vội nói. Lâm Mạc Huy, cậu mau đưa nó đi đi. Tên kia không thể giết được tôi đâu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, nhìn thấy hai người tranh cãi, Lâm Mạc Huy không khỏi nhíu mày. Được rồi, hai người nói ít vài câu đi. Người này, để tôi xử lý. Nghe thấy lời này, người đàn ông trung niên kia đột nhiên ngẩng đầu cười. Ha ha ha, tôi không nghe lầm chứ. Cậu đến xử lý tôi. Cậu là ai chứ? Cậu biết tôi là ai không? Chấm, còn muốn đấu với tôi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, sắc mặt Lâm Mạc Huy lạnh lùng. Nói nhảm nhiều thể làm gì? Ông đấy là muốn đến giảng đạo lý cho chúng tôi nghe chắc. Người đàn ông trung niên đơ ra một lúc sau đó lại cười to. Chấm, Nam Bá Lộc, người bạn nhỏ này của ông cũng thú vị phết đấy nhỉ. Ha ha ha, thú vị lắm, nếu đã như thế, vậy thì tôi sẽ giết cậu trước rồi nói sau. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, trong lúc nói, người đàn ông trung niên đột nhiên tiến gần lên một bước. Bước chân này, nhìn thì thấy đơn giản. Nhưng ở trong bước này ông ta đã xông đến trước mặt Lâm Mạc Huy. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Lâm Mạc Huy không ngờ ông ta lại ra tay nhanh như vậy. Nhanh chóng giơ tay ra chặn lại. Người đàn ông đấm vào cánh tay của anh. Lâm Mạc Huy liền cảm nhận được một sức lực cực lớn. Khiến cả người anh đều bị đẩy lùi về sau mấy bước. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, chấm chấm, sắc mặt người đàn ông trung niên mang theo chút kinh ngạc. Tên nhóc này tốt đấy. Có chút năng lực, thảo nào cậu dám nói mấy lời ngông cuồng kia. Cách chương.